Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 340, chương 340, nghe nói ngươi rất mạnh. Đang cần bác sĩ. Giữa trưa dùng qua bữa trưa. Adam trở lại phòng bệnh chuẩn bị xem xét bệnh nhân tình huống. Ở ngoài phòng bệnh bị hư hư thực thực Mexico gia tộc đại lão Levangi tiên sinh nữ nhi cản lại. Có chuyện gì không? Adam chức nghiệp hóa mỉm cười. Ta đang nghĩ ngươi có thể hay không cùng hắn nói chuyện. Bệnh nhân nữ nhi một mặt uể oải nói. Nói cái gì? Adam nụ cười không thay đổi. Đại não phẫu thuật. Bệnh nhân nữ nhi nói ra. Phía trước bác sĩ đề cập qua. Ta cũng tại trên mạng kiểm tra tư liệu. Nếu mà thành công, không những giảm bớt bệnh của hắn đau, còn có thể giảm bớt hắn đại đa số chứng bệnh. Hắn muốn làm loại phẫu thuật này. Adam cười nói. Hắn có chút sợ hãi. Bệnh nhân nữ nhi giàu dĩ nói. Phần lưng phẫu thuật hắn còn có thể tiếp thu. Thế nhưng đại não, chấm ngoặc kép, xin lỗi. Chúng ta chỉ có thể tuân theo bệnh nhân yêu cầu. Adam hiểu rõ. Lắc đầu nói. Hắn cũng muốn cho cái này Levangi tiên sinh làm lớn phẫu thuật não. Thế nhưng nếu mà bệnh nhân không nguyện ý. Vậy hắn cũng sẽ không khuyên. Mặc dù bây giờ xem ra, trừ cái này thoạt nhìn là người bình thường nữ nhi bên ngoài, cũng không có mang theo dây chuyền lớn bằng vàng điên cuồng nhân vật xuất hiện, cũng không có cái gì mặt không thay đổi song tử sát thủ tới nhìn. Cái này bên ngoài cùng triệu chứng cũng giống như cái kia Mexico gia tộc đại lão Levangi tiên sinh, cũng không phải là người kia. Tất cả tương tự đều là trùng hợp. Nhưng Adam hay là nên cẩn thận phải cẩn thận. Tất cả theo quá trình tới. Không làm to phẫu thuật não. Hắn đem không có chút nào chất lượng sinh hoạt có thể nói. Hơn nữa sẽ càng ngày càng hỏng bét. Bệnh nhân nữ nhi thống khổ nói. Ta tháng sau liền muốn kết hôn. Ta đã mất đi mẫu thân. Ta hy vọng hắn có thể nắm ta đi vào hôn trường. Có thể lý giải. Adam gật đầu nói. Thế nhưng ta chỉ có thể đem loại tình huống này lặp lại lần nữa. Hắn có nguyện ý hay không làm phẫu thuật, còn muốn dựa vào hắn chính mình quyết định. Ta cảm thấy ngươi lời nói này hoàn toàn có thể nói với hắn. Phụ thân vì nữ nhi, đại bộ phận thời điểm đều là có thể chiến thắng sợ hãi. Đây là lời nói thật, mặc dù hắn kiếp trước kiếp này đều không có làm qua phụ thân, cũng không có nữ nhi. Thế nhưng hắn nhìn qua không ít tình thương của cha biểu hiện. Ví dụ như, những cái kia tiết mục ngắn bên trong. Manh manh tiểu nữ nhi hỏi phụ thân. Nếu như ta phải chết, mà ngươi chỉ có ăn xít mới có thể cứu ta. Ngươi nguyện ý ăn sao? Phụ thân không chút do dự nói ra. Ta ăn. Manh manh tiểu nữ nhi lại truy hỏi. Ngươi ăn bao nhiêu? Phụ thân hài hước nói ra. Ăn đến ngươi trường sinh bất lão. Đương nhiên cái này ví dụ có chút cực đoan cùng có hương vị. Nhưng cũng nói phụ thân đối nữ nhi yêu thương. Ta hỏi qua hắn, bệnh nhân nữ nhi bất mãn nói. Thế nhưng là hắn nói hắn không nguyện ý. Hắn sẽ dự họp hôn nhân của ta. Nhưng lại để thúc thúc ta nắm ta đi vào hôn trường. Mà hắn sẽ trốn ở cuối cùng sắp xếp. Còn nói sinh hoạt vốn cũng không phải là hoàn mỹ. Nếu mà muốn làm cái này phẫu thuật não. Nhất định phải tại bệnh nhân thanh tỉnh dưới tình huống làm. Adam lắc đầu nói. Levangi tiên sinh có lo lắng là rất bình thường. Nếu mà ngươi thực tế nghĩ hắn nắm tay của ngươi đi vào hôn trường. Vậy ngươi liền cần càng thêm cố gắng đả động hắn. Không phải vậy chúng ta xem như bác sĩ. Là bất lực. Thanh tỉnh xuống làm phẫu thuật não. Nghe lấy máy khoan điện chờ dụng cụ ở sau ót gào thét. Người bình thường đều sẽ lòng sinh kháng cự. Hơn nữa một khi phẫu thuật không thành công, bệnh nhân sẽ trực tiếp tử vong. Bệnh nhân lựa chọn không làm phong hiểm vô cùng cao phẫu thuật não. Kiên trì đi hiện trường nhìn xem nữ nhi xuất giá, cũng coi như hợp tình hợp lý. Nếu mà so sánh, bệnh nhân nữ nhi không để ý tiệc cưới thay đổi mất tiệc rượu phong hiểm. Kiên trì yêu cầu phụ thân làm phẫu thuật, liền có vẻ hơi ích kỷ. Kỳ thật có thể cân nhắc trước làm phần lưng phẫu thuật. Đợi đến hôn lễ của ngươi kết thúc. Lại tác phong nguy hiểm cao hơn phẫu thuật não. Adam đề nghị. Bệnh nhân nữ nhi gục đầu xuống. không nói thêm gì nữa. Adam trong lòng âm thầm lắc đầu. Hắn hiểu được nàng tâm tư. Tháng sau nàng liền kết hôn. Nguyên bản nàng hiện tại nên vừa mệt lại vui sướng vội vàng hôn sự của nàng. Nhưng hôm nay nàng nhưng mệt mỏi chăm sóc phụ thân. Tại như vậy một cái hạnh phúc thời khắc, nàng không có phụ thân dìu đỡ. Nhưng có một cái thân thể loạn run rẩy khách nhân tại cái kia hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cùng dạng này, nàng tình nguyện phụ thân hiện tại liền làm phẫu thuật não. Hoặc là khôi phục nhất định năng lực hành động, có thể nắm nàng ra sân. Hoặc là không may qua đời, nàng lau khô nước mắt, tiếp tục sinh hoạt. Bệnh lâu trước giường không có hiếu tử. Bệnh nhân nữ nhi chọn lựa như vậy, cũng là nhân tính cho phép. Nhưng lý giải quy lý giải, muốn để Adam trợ giúp nàng, đó cũng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Cuối cùng, bệnh nhân nữ nhi cũng không có thuyết phục phụ thân làm phẫu thuật não. Adam có chút tiếc nuối đi theo sếp bác sĩ làm một cái đơn giản phần lưng phẫu thuật. Thế nhưng họa phúc chỗ theo, phẫu thuật vừa kết thúc, Adam liền cùng mọi người giống nhau, hướng quan sát phòng mổ chạy đi. Cái này trọng lượng tại 27kg ở trên phảng phất Fantastic Four thạch đầu nhân thân thể đồng dạng cự. Hình khối u, trước đây chưa từng gặp, nhất định sẽ bị viết vào y học tài liệu giảng dạy. Đăng cần bác sĩ, có hứng thú hay không gia nhập cự hình khối u phẫu thuật? Hành lang bên trên, bác sĩ khiển trách Alex dừng lại về sau. Thoáng nhìn Adam, đột nhiên phát ra mời. Đương nhiên. Adam khẽ giật mình về sau, lập tức gật đầu, vậy ngươi và Christina cùng một chỗ chuẩn bị một chút, đợi lát nữa đi theo ta cùng một chỗ tiến vào phòng mổ. Bác sĩ dặn dò một tiếng, quay người đi, tình huống như thế nào? Adam nhìn xem vui mừng rào rạt nắm tay ăn mừng Christina. Cười nói, Alex tên ngu xuẩn kia. Christina hướng về sắc mặt khó coi phất tay áo rời đi Alex bóng lưng chép miệng. Lúc đầu giả y như thật, đem cái kia nữ nhân rất đáng thương mê đến sửng sốt một chút. Thật đúng là cho là bọn họ ở giữa có tia lửa gì tồn tại đây. Thế nhưng là vừa đi làm cộng hưởng từ hạt nhân, bệnh nhân tiến vào cộng hưởng từ hạt nhân ở giữa về sau. Alex liền bại lộ bản tính. Tại nơi đó cùng phụ trách kiểm tra thao tác viên các loại bát quái. Nhân ra thao tác viên mặc dù bát quái, còn nói nữ nhân có chút đáng thương. Nhưng Alex nhưng nói thẳng, nữ nhân tự làm tự chịu đáng đời. Buồn nôn biến thái gì đó. Hết lần này tới lần khác hắn quên đóng micro. Bị bên trong nữ nhân nghe vừa vặn. Sau khi kiểm tra xong, bệnh nhân trực tiếp mở miệng. Nàng có thể làm phẫu thuật. Thế nhưng Alex tuyệt đối không thể tham dự. Alex thằng ngu này còn làm bộ cười bồi hỏi vì cái gì? Có phải là hắn hay không đắc tội với nàng ở chỗ nào? Ha ha, bại hoại. Adam âm thanh lạnh lùng nói. Loại tình huống này, bệnh nhân hoàn toàn có thể kiện hắn. Mà lấy bệnh nhân bệnh tình, khởi tố xác suất thành công còn rất cao. Tại không cần đối mặt tư bản lực lượng lúc. Mọi người bản tính còn là đồng tình kẻ yếu. Coi như hắn may mắn. Christina nhún vai nói. Bệnh nhân cũng là bởi vì tự ti không dám gặp người. Mới biến thành hiện tại cái dạng này. Ngươi cảm thấy nàng sẽ gia đình kiện Alex. Bất quá cũng tốt. Alex không có như vậy ngu xuẩn lời nói. Chúng ta cũng không có cơ hội thay thế hắn tiến vào phòng mổ. Tham dự loại này đột phá tính phẫu thuật. Đây cũng là... Adam nghe đến đó, cũng đè xuống đối Alex cặn bã bản tính chán ghét. Vui mừng, đúng rồi, ngươi biết rõ bác sĩ vì cái gì chọn ta sao? Ta làm sao biết, vì cái gì hỏi ta? Christina nghe xong, cảm xúc có chút kích động. Adam quái dị nhìn về phía nàng. Ta cũng không biết, Christina cũng phát giác được sự thất thố của mình. Rời đi ánh mắt, không dám cùng Adam đối mặt. Bất quá ta suy đoán, hơn phân nửa cùng thân thể của ngươi là có tiếng cường hãn có quan hệ. Ngươi nói là, chấm ngoặc kép, Adam giật mình, ngươi suy nghĩ một chút. Trận này phẫu thuật vô cùng tốt, độ khó cũng phi thường lớn. Kéo dài phẫu thuật thời gian mong muốn 14 giờ. Christina khẳng định Adam ý nghĩ. Ở trong quá trình này, chúng ta cần toàn bộ hành trình nâng cái kia cự hình khối u. Không có một cái thân thể cường hãn, người nào chịu nổi, chờ chút phẫu thuật lúc, người nhiều giúp đỡ cầm một hồi, được hay không? Không có vấn đề, Adam mỉm cười gật đầu. Khoảng cách gần như vậy quan sát loại này yêu thích đến cực điểm cự hình khối u. Cầu mong gì khác không được. Lực lượng cùng sức chịu đựng. Hắn có rất nhiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.